Đặc biệt khi thấy ánh sáng màu tím nhạt phát ra từ người hắn, bọn họ càng kinh hãi hơn. Tử giai, hắn đạt được tử giai sao? Hai vị trưởng lão nhìn nhau, hít một hơi lạnh. Lôi cương cảm nhận được luồng sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể, hết sức mừng rỡ. Sau khi xóa bỏ phong ấn, thân thể hắn thực sự đã đột phá đỉnh lam giai, đạt được bước đầu của tử giai. Sức mạnh toàn thân hắn đã đủ để xé rách hư không. Bây giờ cho dù có đại tôn ở đây, lôi cương cũng chắc chắn có thể đánh bại bọn họ. Lục hành trong không gian nội tạng của hắn cũng nhanh chóng mở rộng, cuồn cuộn lan đi khắp nơi, khiến trong cơ thể lôi cương không ngừng phát ra tiếng sấm rền vang dữ dội. Lúc này, hơn 10 người xuất hiện bên cạnh lôi cương, nhìn hắn lẫn trong đám mây mà vừa mừng vừa sợ. Cảm thụ được có cường giả xuất hiện xung quanh, lôi cương kìm lại việc kiểm tra những thay đổi trong cơ thể, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại hơn 6 trượng mới thôi. Hắn phát hiện Minh Lôi đã biến mất. Hiện giờ có hơn 20 cường giả đang cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm ấn ký màu tím trên trán lôi cương. Ấn ký này đã hóa thành một hình dạng kỳ lạ, phần trên nhìn giống như cổ tay, phần dưới nhìn giống bàn tay. Bàn tay này không có ngón tay, khí tức từ đó phát ra mạnh mẽ, chẳng khác nào một pho tượng chiến thần. Lôi cương, rốt cuộc ngươi đã tu luyện thế nào vậy? Hơn 20 tên cường giả bao gồm cả Trọng Phong đều ngây người, há hốc mồm, khiếp sợ nhìn chằm chằm lôi cương. Lôi cương liếc mắt nhìn bọn Trọng Phong, giật mình. Tự ấn ký trên trán bọn họ, hắn có thể biết được bọn họ đã đạt được trình tự nào. Ngoài ấn ký của nhị trưởng lão và tam trưởng lão có màu tím da, còn có một gã nam tử trung niên cực kỳ khôi ngô mặc tử bào nữa. Người này mày kiếm mắt hổ, khuôn mặt không giận mà uy, dáng dấp có vài phần giống với Trọng Luyện. Lôi cương hít một hơi thật sâu, đoán được thân phận của người này, phụ thân của Trọng Luyện, tộc trưởng của bộ tộc cổ tu. Ấn ký trên trán những người khác đều có màu lam, thực sự như vậy đủ để tung hoành khắp thánh giới hồng hoang. Chuyện này còn phải cảm tạ các ngươi, nếu như không phải đi vào trong thánh sơn, ta cũng không thể gia tăng nhanh như vậy được. Lôi cương cười nói, có chút áy náy, lực lục hành kinh khủng ẩn chứa trong thánh sơn này đã bị các hoàng hấp thụ quá nhiều. Không phải người của tộc ta mà đi vào trong thánh sơn là phạm phải tội chết. Đây là quy tắc do tiền bối của bộ tộc cổ tu ta lập ra. Chẳng hay lôi đạo hữu có bằng lòng trở thành nhị thập tứ trưởng lão của bộ tộc cổ tu ta hay không? Tộc trưởng bộ tộc cổ tu, người rất giống Trọng Luyện cất giọng trầm vang như sấm, nói. Lôi cương sửng sốt, không khỏi thầm cười trong lòng. Hắn có thể trở thành trưởng lão sao? Người này nói như vậy không phải đã rõ ràng rồi sao? Nếu như không gia nhập bộ tộc cổ tu tức là trở thành kẻ địch của bộ tộc cổ tu. Lúc này, lôi cương ung dung nói. Bằng long, dù sao lục hoàng đã đánh chết thần thù, lôi cương không có lý do gì để cự tuyệt cả. Hơn nữa, có được thân phận này hiển nhiên địa vị của hắn cũng lớn hơn. Dù sao, bộ tộc cổ tu đã từng là bộ tộc vương giả ở thánh giới hồng hoang, hết sức có uy vọng. Được, từ hôm nay, bộ tộc cổ tu của ta có tất cả 24 vị trưởng lão. Ta là tộc trưởng bộ tộc cổ tu, Trọng Vũ. Nam tử khôi ngô kia hào sảng nói, tươi cười. Có thể dựa vào cường giả tử giai hiển nhiên là chuyện hết sức có ích cho bộ tộc cổ tu. Tiếp sau đó, lôi cương ở lại mấy ngày trong bộ tộc cổ tu, tìm hiểu tình trạng cơ thể hắn rồi mới rời khỏi cổ thiên tinh. Lôi cương hết sức buồn bực khi nhận ra tu vi của hắn vẫn là hỗn độn huyền giai như trước. Hơn nữa, hắn phát hiện bộ cốt hài của hắn đã bắt đầu dung hợp được, không thể chia tách được nữa. Có lẽ đến khi hoàn toàn dung hợp rồi, cốt hài sẽ thực sự trở thành của hắn. Nhưng lôi cương vẫn không hiểu nếu như vậy, thì có điểm nào có lợi cho Minh Lôi. Tu vi càng mạnh, lôi cương càng e ngại Minh Lôi. Lão như một ngọn núi lớn hắn không thể vượt qua nổi, khiến lôi cương luôn cảm thấy áp lực. Lôi cương mất xuyên tinh toa đành phải bày về phía tinh cầu gần đó ngồi lên chuyện tống trận đến Tây Tháp Tinh. Hắn thầm tính toán, dù sao cũng còn cách ngày mở ra động phủ đạo hoang gần 40 năm nữa. Đầu tiên là đến Tây Tháp Tinh xem lôi hư thế nào, rồi sẽ đến thú triều tinh thăm tử vận. Tốc độ của Lôi Cương cực nhanh, có thể là do mấy năm nay tu vi bị phong ấn không thể bay được, buộc hắn phải dồn nén thực lực. Sau khi rời khỏi Cổ Thiên Tinh, tốc độ của hắn nhanh như tiếng sấm phát ra, phá nứt hư không, lao đến tinh cầu gần đó. Hắn không hề biết, hành động của hắn ngày hôm nay đã gây rối loạn cho mấy tinh cầu gần đó, bởi mấy tinh cầu này đều chỉ là những tinh cầu bình thường, tập trung các tu luyện giả đê giai, có rất ít cường giả ghé qua. Tây Vẫn Tinh, cửa thành Vẫn Tinh hiện đang tập trung rất nhiều tu luyện giả. Cuộc khảo hạch được tổ chức 10 năm một lần ở Tây Tháp Tinh hôm nay lại diễn ra. Lôi Hư ngồi xếp bằng trên cửa đại môn, nhắm hờ đôi mắt tựa như sự náo nhiệt nơi đây không hề liên quan đến hắn. Đoàn người tham gia phía trước đã tập trung lại ở giữa một khoảng không rộng, chờ đợi cuộc khảo hạch bắt đầu. Mỗi một lần khảo hạch đều có người tham dự một cơ hội sau cùng. Một gã chấp pháp cao giọng nói, không ít tu luyện giả vốn còn đang do dự đều bỏ đi. Cuối cùng, tên chấp pháp này cao giọng nói, số người tham gia khảo hạch lần này tổng cộng có 217.000 người, chia làm 270 tổ. Mỗi một tổ sẽ có một lệnh bài đi vào trong dòng suối chảy. Giọng nói vừa dứt, một kết giới thật lớn đã bao phủ những người đến khảo hạch ở trung tâm. Trong bầu trời hiện lên hơn 200 dòng suối. Trong đoàn người, bọn Lôi Mặc, Ngu Đao cùng đứng chung một chỗ. Bọn Ngu Đao cũng tham gia khảo hạch thành công, có điều không cùng một tổ với Lôi Mặc. Lôi Mặc tham gia khảo hạch cửu tử nhất sinh, nếu không thể chiến đấu lại thì hãy bỏ chạy nhé. Ngu Đao quay qua Lôi Mặc trầm giọng nói, đúng vậy Lôi Mặc, ngươi không thể xảy ra chuyện gì được. Chẳng bao lâu nữa ngươi có thể gặp được sư tôn rồi. Thủy Vô đứng cạnh khuyên nhủ. Mấy người căn dặn một hồi rồi lần lượt đi vào trong dòng suối. Lôi Mặc cũng bay vào trong dòng suối thứ 99. Khoảnh khắc Lôi Mặc đi vào, Lôi Hư đang ngồi xếp bằng trên tường thành mở mắt, ánh mắt y vừa lo lắng vừa phức tạp. 3 ngày sau, trong không gian khảo hạch tổ 99, Lôi Mặc toàn thân nhếch nhác, khuôn mặt không còn chút máu. Sau lưng gã là một người đang đuổi theo dồn dập. Tiểu tử, lão tử muốn xem ngươi còn chạy được đến bao giờ. Khôn hồn thì mau dâng thần hồn của ngươi cho lão tử nuốt đi. Tên đại hán vạm vỡ đang truy đuổi Lôi Mặc nhe răng cười, sát khí lượn lờ toàn thân. Lôi Mặc thở dốc, gã gần như đã xuất ra toàn bộ sức lực của bản thân, tốc độ dù nhanh nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với đại hán vạm vỡ này. Tên này luôn trêu chọc gã, thậm chí còn cho rằng một ngón tay của y là đủ để bóp chết Lôi Mặc rồi. Hô, hô, Lôi Mặc hít thở dốc, ánh mắt kiên định, song quyền nắm chặt, gắng dốc sức. Gã không cam lòng chịu chết ở chỗ này. Gã muốn gặp mặt người phụ thân chưa từng được gặp mặt. Gã muốn mẫu thân và phụ thân được đoàn viên. Gã không muốn chết. Được rồi, tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngươi đã như vậy thì đừng trách lão tử. Nam tử khôi ngô thấy không ít tu luyện giả đang nhìn chòng chọc ở Sung Kun A Hờ thì hơi trầm mặt xuống, nhe răng cười nói. Tốc độ của y nhanh hơn, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lôi Mặc. Cánh tay phải của y đầy sát khí chộp tới bụng Lôi Mặc. Lôi Mặc biến sắc, không kịp nghĩ ngợi gì, xoay người bỏ chạy. Nhưng khí thế nam tử vạm vỡ này phát ra quá kinh khủng, khiến gã không thể nhúc nhích nổi. Gã trừng mắt thấy bàn tay phải đen xì kia đánh đến bụng mình. Đột nhiên, cánh tay phải ẩn hiện sát khí này vừa sắp chạm đến bụng Lôi Mặc đã dừng lại. Nam tử vạm vỡ kia chấn động, một bàn tay to bất ngờ đặt lên vai y, khiến y thất kinh hồn vía. Y vội vàng quay đầu lại đã phát hiện một nam tử lạnh lùng, không chút tình cảm, nhìn chằm chằm vào oai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, không nên hoang phí ngươi. Ngươi là ai? Gã đàn ông vạm vỡ nhìn người đàn ông lạnh lùng phía sau, giật mình, đúng là mình không mảy may nhận biết được có kẻ bên cạnh mình. Tu vi người này đã đạt đến mức độ nào rồi? Tu vi của gã đàn ông vạm vỡ vốn là hỗn độn địa giai giai đoạn đầu, còn gã đàn ông lạnh lùng này là cao thủ hỗn độn thiên giai. Nhưng điều làm gã hơi ngạc nhiên, chẳng phải là cao hơn độn địa giai là không thể tham gia sát hạch sao? Người này làm sao mà vào được? Có lẽ tu vi người này cũng là hỗn độn địa giai. Lôi Mặc hít thở ồ ồ như trâu, sắc mặt hắn tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi. Nghe như lời gã đàn ông vạm vỡ nói, cơ thể hắn khẽ run lên, rồi vội vàng lùi lại mấy trượng, nhìn người đàn ông lạnh lùng phía sau gã đàn ông vạm vỡ. Một cảm giác thân thiết khó hiểu xuất hiện trong lòng Lôi Mặc. Người đàn ông rụt tay lại, lạnh lùng nói hai chữ. Gã đàn ông vạm vỡ run lên, không chút do dự, sử dụng hết sức toàn thân bỏ chạy về phía trước, chạy như điên. Gã làm sao không biết người đàn ông lạnh lùng kia nói vậy là có ý gì? Tới rồi. Người đàn ông lạnh lùng chợt nhẹ giọng nói. Y quay đầu nhìn về gã đàn ông khôi ngô phía trước đã hóa thành một điểm đen, cơ thể dần dần biến mất. Nhưng chỉ ba tức sau, gã lại hiện ra. Điều này khiến cho Lôi Mặc có ảo giác rằng hình như gã vẫn chưa biến mất. Nhưng khi thấy vật ở trong tay người đàn ông lạnh lùng, Lôi Mặc hít một hơi thật sâu. Cảm giác ớn lạnh khi thấy đó là một tiểu nhân cao một thước, toàn thân tỏa ra ánh sáng ba màu, còn hình dáng bên ngoài chính là kẻ đã truy sát mình. Cương Anh, Lôi Mặc phản ứng trở lại, trong lòng vô cùng sợ hãi. Gã đàn ông vạm vỡ kia lúc trước làm hắn chấn động, bất luận thế nào cũng không phản ứng được. Vậy mà lúc này, trong tam tức, người này lại cầm cương anh của đàn ông vạm vỡ. Sức mạnh của y đã đạt đến mức nào rồi? Ngươi là ma. Ngươi là ma. Cương anh bị cầm trong tay của gã đàn ông lạnh lùng không có chút phản ứng nào mà chỉ là sợ hãi nhìn người đàn ông lạnh lùng, rồi hét ầm lên. Xử lý đi. Người đàn ông lạnh lùng cầm cương anh đưa cho Lôi Mặc. Lôi Mặc ngơ ngác nhìn người đàn ông này với một cảm giác thân thiết. Y có ý gì? Vì sao y lại cứu ta? Vì sao y muốn ta xử lý? Đầu óc Lôi Mặc trống rỗng, bối rối nhìn người đàn ông lạnh lùng. Lông mày người đàn ông lạnh lùng hơi cau lại, ánh mắt y nhìn Lôi Mặc chăm chú. Lôi Mặc hít một hơi thật sâu, xuất ra một thanh tiên khí cực phẩm, rồi không do dự dâm vào cương anh. Hồ anh giáp vốn là của người đàn ông vạm vỡ đáng thương này cũng bị người đàn ông lạnh lùng gỡ xuống. Lúc này, một kiếm của Lôi Mặc đâm thẳng vào cương anh của gã, rồi một sức mạnh nồng nặc tràn ra ngoài. Người đàn ông lạnh lùng vẫn nhìn Lôi Mặc chăm chú như cũ. Sau đó, y nghiền nát cương anh, nói, hãy hấp thu đi, chiến lợi phẩm thuộc về người. Liền sau đó, y xuất ra một giới chỉ trên mặt đất, rồi xoay người định rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, y lại đứng lại, nói, muốn thành cường giả, đừng lãng phí. Nói xong, người đàn ông lạnh lùng bèn biến mất, để lại Lôi Mặc với khuôn mặt cứng ngắc. Rất lâu sau, hắn mới tỉnh lại. Cảm thụ được sức mạnh tràn ngập, Lôi Mặc vội vã ngồi xuống, tĩnh tọa hấp thu luồng sức mạnh nồng nặc này. Không còn xuyên tinh tọa, Lôi Cương mới cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Hắn bay từ tiên tinh vực với Tây Tháp tinh, khoảng cách không có cách nào mà tưởng tượng được. Cuối cùng, hắn đành phải đáp xuống một tinh cầu, ngồi trong chuyện tống trận để tới Tây Tháp tinh. Ngày hôm đó, Lôi Cương cách Tây Tháp tinh càng ngày càng gần. Hắn đã ngồi ở chuyện tống trận gần nghìn lần, tốn hàng ngàn quả thần thạch, làm hắn vô cùng buồn bực. Lúc này, hắn đang đứng trong chuyện tống trận, đi tới tinh cầu kế tiếp. Sau khi chuyện tống trận mở ra, Lôi Cương chợt ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Hắn nhíu mày lại, đảo mắt qua bốn phía, thần thức lan rộng ra thì phát hiện ra mình đứng ở phía sau núi một tông phái. Điều làm hắn ngạc nhiên chính là toàn bộ tông phái này chỉ cảm thụ được một đạo khí tức. Khuôn mặt hắn hơi cau lại, rồi cơ thể nhanh chóng biến mất. Khi xuất hiện ở phía trên tông phái, hắn thấy một gã đàn ông mặc áo đen toàn thân đang tỏa ra sát khí, lượn lờ phía dưới. Tại đất, hài cốt đầy ở khắp nơi bên cạnh gã đàn ông, máu chảy thành sông. Lôi Cương phát hiện ra, xung quanh không hề có một hài cốt nào còn nguyên vẹn. Hắn nhướng mày, thì phát hiện ra toàn thân gã đàn ông này tỏa ra khí tức cực kỳ gian ác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nếu là chuyện trong tông phái, thì Lôi Cương sẽ không tham gia. Giết người tông phái, hắn đã từng rồi, nhưng sau khi nghe được một câu nói, sắc mặt hắn khẽ biến. Thật không bao giờ nghĩ rằng ở cái giới này có người quả thực vô cùng tức cười, chết đến nơi rồi còn hỏi ta ở phương nào, vẫn còn muốn có lý do để giết người sao? Giọng nói khinh thường của gã đàn ông mặc áo đen vang lên, y nhanh chóng thu hồi lại giới chỉ ở trên mặt đất. Người ở giới này, chẳng nhẽ đây không phải là người của thánh giới hồng hoang mà lại là thái cổ giới sao? Lôi Cương suy nghĩ, hắn liên tục ở truyền tống trận nên cũng nghe nói qua chuyện môn phái nhỏ bị tiêu diệt ở thánh giới hồng hoang. Có người nói, người ở thái cổ giới vào thánh giới hồng hoang, với lại, chuyện như vậy lại còn rất thường xuyên. Lúc này, xem ra, việc này không còn là lời đồn đoán nữa, người ở phía dưới rất có thể là người của thái cổ giới. Đột nhiên, trong lòng Lôi Cương khẽ động, hắn chợt nghĩ tới động phủ đạo hoang. Chẳng lẽ người tới thánh giới hồng hoang và động phủ đạo hoang có liên quan đến nhau? Ngay lập tức, Lôi Cương biến mất. Đạo hữu, thu hoạch lần này thật là phong phú. Một tiếng nói nhạt nhẽo vang lên phía sau gã mặc áo đen. Tất nhiên rồi, chỉ cần giới chỉ, thì... Giọng nói của gã mặc áo đen chợt im bặt. Y chợt vọt về phía trước. Khi đi được 10 trượng thì quay đầu lại chăm chú nhìn Lôi Cương. Lôi Cương nhìn dáng dấp của người này, vùng xung quanh lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Sắc mặt người này trắng bệch, tựa như người bị bệnh nguy kịch. Hai mắt sâu lõm xuống, trên khóe miệng y còn có một vệt máu, hai tay lại càng rinh đầy máu tươi. Lúc này, hai mắt y đang nhìn Lôi Cương chằm chằm, trong lòng nghi hoặc, trầm giọng nói, người là người phương nào? Lúc này, trong lòng y hơi khó hiểu. Y nhận biết rõ ràng được tu vi của Lôi Cương là hỗn độn huyền giai, nhưng sao y không biết được hắn đã xuất hiện ở sau mình? Chẳng lẽ là do y quá tập trung sao? Không thể nào, bình thường chỉ cần có người ở quanh y 10 dặm là y đều cảm nhận được. Vậy mà, người này, chẳng nhẽ hắn đã ẩn giấu tu vi? Đạo hữu là người của thái cổ giới lại đối đãi với người của thánh giới hồng hoang ta như vậy sao? Lôi Cương lạnh lùng nói. Việc sống chết của môn phái này không liên quan đến hắn. Lúc này, hắn chỉ muốn hỏi vì sao người của thái cổ giới lại tới thánh giới hồng hoang. Mạnh hiếp yếu, cường giả vi tôn, đạo lý này chắc chắn đạo hữu cũng biết. Đạo hữu người thì im ỉm đến đây, chẳng lẽ muốn đánh nhau với tại hạ sao? Giọng nói hơi lạnh giá của gã đàn ông mặc áo đen cất lên, việc sát nhân mà y nói như chuyện thường. Đã như vậy, thì ta giết ngươi cũng không cần lý do. Cơ thể Lôi Cương đột nhiên xuất hiện trước mặt gã mặc áo đen. Gã mặc áo đen vừa nhảy, vừa nhanh chóng lùi lại vài bước, nhưng lại phát hiện ra, dù thế nào, mình cũng không thể rút lui được nữa. Lôi Cương đã đứng ngay trước mặt oai rốt cuộc. Ngươi muốn làm gì? Gã mặc áo đen hít một hơi, lớn tiếng quát. Y không phải hạng người ngu xuẩn, nếu Lôi Cương muốn giết y, thì hắn đã sớm động thủ rồi. Nói, các người từ thái cổ giới tới thánh giới hồng hoang để làm gì? Có mục đích gì? Lôi Cương bình thản quát. Muốn biết, được, để ta nói cho ngươi biết. Gã mặc áo đen nghe thấy vậy thì khẽ tươi cười, miệng y hé ra. Một đạo ánh sáng màu đen bắn nhanh về phía đầu của Lôi Cương. Ầm, một tiếng sắt va nhau vang lên. Cơ thể Lôi Cương không mảy may động đậy. Mà ánh sáng màu đen bắn ra là một thanh tiểu kiếm màu đỏ. Tiểu kiếm màu đỏ này tỏa làn hơi lạnh băng giống như sát khí. Kiếm này đúng là thần khí huyền giai. Như cơ thể Lôi Cương lại mạnh mẽ đến tử giai, thì cho dù là một kích cường lực của hỗn độn thiên giai cũng không có cách nào làm hắn bị thương. Mà gã mặc áo đen này lại là hỗn độn huyền giai. Hai mắt sâu hắm của gã mặc áo đen lộ ra vẻ kinh sợ. Trên khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, đã có vô số người chết dưới chiêu thức ấy của gã, đòn công kích như vậy khó lòng mà đề phòng được. Vậy mà lúc này không hề làm người đàn ông khôi ngô phía trước kia bị thương sao? Tu vi người này đã đạt đến mức nào rồi? Không, người này chống lại bằng thân thể, cơ thể hắn lại mạnh mẽ đến mức đấy sao? Nói, khí thế toàn thân Lôi Cương phóng lên cao, khiến cho không gian gần như đông lại. Hắn đứng ở trước mặt gã mặc áo đen, giống như một ngọn núi Thái Sơn ở trong lòng Oai Phúc. Gã mặc áo đen phun ra một ngụm máu đỏ, khuôn mặt đã không có chút máu lại càng thêm trắng bệch. Cuối cùng, trong hai mắt y hiện ra vẻ dữ tợn. Cùng chết đi. Gã mặc áo đen bỗng nhe răng cười. Y biết mình không có cách nào đối mặt với Lôi Cương, mà y càng biết rõ hơn rằng Lôi Cương sẽ không bỏ qua cho mình đơn giản, nên muốn hủy diệt cùng Lôi Cương. Rầm rầm, cả tinh cầu chấn động mạnh. Trong cơ thể gã mặc áo đen bộc phát ra một bão táp cuồng bạo, tỏa ra bốn phía, khiến cho tông phái này với chu vi trăm dặm xung quanh đều bị san bằng, ở giữa bị đánh sập. Nhưng có một bóng người cao ngất vẫn đứng im như cũ, toàn thân tỏa ra ánh sáng sáu màu của cốt giáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, nắm trong tay số phận Lôi Cương. Không nghĩ tới gã đàn ông mặc áo đen này lại tự bạo, cũng không biết là có mục đích gì. Điều này làm hắn ngưng trọng. Người của thái cổ giới tuy độc ác tàn nhẫn, nhưng đúng là hạng người không sợ chết. Kỳ thật, Lôi Cương không biết, đa số người thái cổ giới bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để chết. Ở đó, việc giết chóc là quá bình thường. Gã mặc áo đen này cũng không ngây thơ mà cho rằng Lôi Cương sẽ bỏ qua cho ai mà Lôi Cương mạnh mẽ, khiến hắn không có cách nào chống lại được. Cốt giáp của Lôi Cương theo cơ thể của hắn mà nâng cao, trán hắn phóng ra ánh sáng sáu màu. Cốt giáp lúc này đã đủ để chống đỡ với đòn công kích của cao thủ hỗn độn thiên giai. Khi gã đàn ông kêu lên, trong nháy mắt, Lôi Cương đã gọi ra cốt giáp. Lực đánh vào mạnh mẽ nhưng cũng không có cách nào làm Lôi Cương chấn động. Hắn tuy chỉ có hơn 6 thước, nhưng căn bản lại như ngọn núi bằng huyền thiết cao tới vạn trượng. Người bình thường làm sao có thể làm hắn chấn động. Lúc này, điều khiến Lôi Cương cân nhắc chính là, nếu đúng như mình phỏng đoán, thì thái cổ giới cũng đặt chân tới đông phủ của đạo hoang, như vậy thì sự việc trở nên khó khăn so với suy nghĩ của mình. Thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ và tự tin đánh một trận với đại tôn, nhưng hắn biết hắn vẫn có chênh lệch lớn so với đại tôn. Với lại, hắn không biết rằng cường giả cao thủ tầng lớp thanh niên với tư chất cực cao trong hai giới, ngay cả đến đại tôn cũng phải tham gia vào việc này. Hơn nữa, trong động phủ đạo hoang có đạo hoang truyền thừa, việc này chắc chắn khiến kẻ khác điên cuồng. Còn Minh Lôi thì đúng là hắn muốn mình phải đi, không biết còn mục đích nào khác không. Chẳng nhẽ mình chỉ là con cờ trong tay hắn để tranh giành đạo hoang. Nhưng điều này lại khiến Lôi Cương thấy hơi khó hiểu. Dù sao, sức mạnh của Minh Lôi vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ đạo hoang cũng không mạnh được hơn hắn là bao nhiêu. Theo lý thì sự truyền thừa không có cách nào khiến Minh Lôi để ý. Cuối cùng là tại sao Minh Lôi khiến mình tới đạo hoang truyền thừa? Với lại, vì sao mình lại hơi giống Minh Lôi? Vì sao 9 người cối lại ở Thánh Sơn của bộ tộc cổ tu lại rất giống mình? Mọi thứ đều khiến Lôi Cương không có cách nào suy nghĩ ra. Nhưng hắn biết rõ trong đó chắc chắn có liên hệ đến mình. Cân nhắc một lúc lâu, thì Lôi Cương phát hiện ra mình càng nghĩ càng lẫn lộn. Nên lúc này hắn không muốn nghĩ ngợi nữa, chỉ có thể dựa vào lời của Minh Lôi mà đi tiếp. Còn hắn nhất định phải cố gắng để nâng cao tu vi, thì cuối cùng mới có thể thoát khỏi tay Minh Lôi. Ngay lập tức, Lôi Cương tiếp tục ngồi trên chuyện tống trận, rời khỏi nơi đây. Hắn dự định tới mấy tinh cầu khác để xem có người của thái cổ giới hay không. Một tháng sau, lúc này, Lôi Cương đã ở Tây Vẫn Tinh. Trong vòng một tháng hắn đụng với 4 tên người thái cổ giới, nhưng đều làm hắn thất vọng như gã đàn ông mặc áo đen kia. Tất cả đều tự bạo mà chết. Cảm thụ được nhân số ở Tây Vẫn Tinh tăng nhanh chóng, sự lo lắng trong lòng Lôi Cương càng nhiều. Xem ra, các thế lực lớn đều biết tình hình, các đệ tử tinh anh của các thế lực lớn đều lên đường để tranh giành truyền thừa của đạo hoang. Lúc này, ở khoảng không thật lớn phía trước của thành Vẫn Tinh, trong kết giới đã có không ít người hiện ra. Bọn họ đều cùng đi vào trong, quần áo gọn gàng sạch sẽ, nhưng cũng có người toàn thân vô cùng nhếch nhác, sắc mặt thì dường như đã trải qua sự khiếp sợ. Còn Lôi Hư đang ngồi xếp bằng trên tường thành, ánh mắt liên tục nhìn vào trong kết giới. Mỗi khi có một đệ tử sát hạch thành công đi qua, hắn đều quan sát tỉ mỉ một hồi. Nhưng thời gian càng lâu, vẻ mặt lạnh lùng của hắn lại càng thêm thất vọng và lo âu. Nếu không phải do trời sinh hắn vốn đã lạnh lùng, thì có lẽ lúc này, hắn đã sớm ngồi không yên. Lôi Mặc, hy vọng ngươi không khiến ta thất vọng. Lôi Hư khẽ lẩm bẩm nói trong không gian của tổ 99. Lúc này, vẻ mặt Lôi Mặc lo lắng, sắc mặt hắn trắng bệch, sức mạnh cũng đã đạt tới đỉnh của cương thần thiên giai. Nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên khó hiểu chính là, khi bị người tu luyện có tu vi mạnh truy sát, thì gã đàn ông lạnh lùng kia đều xuất hiện ở bên cạnh hắn. Như thể gã đàn ông lạnh lùng ấy là thần hộ vệ của hắn. Mà điều khiến Lôi Mặc còn kinh sợ hơn đó là, tu vi của gã đàn ông lạnh lùng kia vô cùng cao. Lôi Mặc cũng không biết gã đã đạt tới cấp độ nào rồi, nhưng mỗi người truy sát hắn thì đều bị gã đánh chết chỉ trong nháy mắt. Điều này khiến trong lòng Lôi Mặc cực kỳ nghi ngờ. Hắn liên tục suy đoán người này là ai. Hắn vốn cho rằng gã đó là do Lôi Hư phái tới bảo vệ mình, nhưng cuối cùng suy nghĩ này bị Lôi Mặc phủ đinh. Vì một khi hắn gặp một người tu luyện có trình độ ngang băng, thì dù có bị thương nặng gã cũng không xuất hiện. Có hai lần hắn gặp một người tu luyện cùng cấp, hai người đánh nhau, cuối cùng cả hai cùng thua thiệt, thậm chí có lần thiếu chút nữa, thì Lôi Mặc đã chết trong tay kẻ khác. Mà khi đó gã đàn ông lạnh lùng kia vẫn chưa xuất hiện. Dần dần, Lôi Mặc cho rằng, gã đàn ông lạnh lùng kia tuy là bảo vệ mình, nhưng không phải lúc nào cũng động thủ, gặp phải đối thủ ngang sức. Gã muốn tự Lôi Mặc trải nghiệm, cho nên gã mới không ra tay. Lúc này, Lôi Mặc đang đứng tại chỗ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú gã đàn ông lạnh lùng cao ngạo phía trước. Sau khi thở mạnh mấy hơi, hắn mới cố lấy dũng khí, nói, tiền bối, vì sao ngươi lại 5 lần 7 lượt cứu ta? Gã đàn ông lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đứng im như cũ, nhìn về phía trước, như thể đang trầm tư suy nghĩ. Tiền bối, tại hạ Lôi Mặc này đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Lôi Mặc chắp tay, nói, nếu tiền bối không nói, thì sau này xin tiền bối đừng cứu Lôi Mặc nữa. Sống chết có mệnh, ta muốn mình tự đối mặt với những trở ngại, chứ không phải là ở dưới đôi cánh của ngươi. Lôi Mặc thấy gã đàn ông lạnh lùng không trả lời thì nghiêm sắc mặt, nói, đợi một lúc lâu sau, gã đàn ông lạnh lùng vẫn đứng bất động như cũ, tựa như không nghe thấy Lôi Mặc nói gì. Sắc mặt Lôi Mặc do dự một lát, rồi hắn lại thở dài, nói, đã như vậy thì Lôi Mặc muốn tự mình đối mặt với những trắc trở, bất chấp có như thế nào, đa tạ tiền bối đã bảo vệ mấy ngày nay. Nói xong, Lôi Mặc quay người, định rời đi. Ngu xuẩn, một tiếng quát khẽ vang lên, không gian chấn động, một làn gió bùng lên, làm cho các hài cốt trên mặt đất bập bềnh. Lôi Mặc giật mình, hắn từ từ quay đầu lại, nhìn gã đàn ông lạnh lùng ở phía sau, trong lòng có chút tủi thân, nói, Lôi Mặc đang nghĩ, nếu sau này gặp được cường giả thế này, thì tiền bối có thể bảo vệ Lôi Mặc không? Cho nên, Lôi Mặc cho rằng, nên đối mặt với nguy cơ hiện nay, tự mình giải quyết các mối nguy hiểm đi. Với một cương thần thiên giai tham gia sát hạch như ngươi, đây là điều ngu xuẩn thứ nhất của ngươi. Ngươi gặp phải một cường giả mạnh mẽ gấp 100 lần so với ngươi, điều đó không gọi là mối nguy hiểm, mà gọi là đâm đầu vào chỗ chết. Đây là điều ngu xuẩn thứ hai của ngươi. Tư chất của ngươi tuy là siêu phàm, nhưng cũng lại cực kỳ ngu xuẩn, căn bản không hiểu, nhẫn, lại càng không biết lương sức mình. Thái độ của ngươi như vậy chẳng phải là đợi kẻ khác đến lấy mạng của ngươi sao? Người không nhẫn là người không biết lượng sức mình, có tư cách gì mà tồn tại trong vũ trụ cường giả vi tôn này? Giọng nói của gã đàn ông lạnh lùng càng ngày càng lớn. Gã mạnh mẽ quay đầu lại, hai mắt vô cùng nghiêm khắc nhìn Lôi Mặc chằm chằm. Giọng nói của gã tựa như một bậc tiền bối giáo huấn hậu bối. Lôi Mặc lùi lại mấy bước, khuôn mặt hơi vật lộn và co giật. Nắm chặt song quyền, hắn khẽ quát, mặc dù tiền bối nói đúng, nhưng việc này can hệ gì đến ngươi? Chúng ta không hề quen biết, ngươi dựa vào cái gì mà muốn cứu ta? Ngươi thương hại ta sao? Lôi Mặc, ta không cần lòng thương hại của ngươi. Nói rất hay, ta thương hại ngươi, thương hại tiểu bối mít đặc ngươi đây, ngươi hại ngươi không biết lượng sức mình. Có lẽ nếu không thương hại ngươi, ta đã ra tay giết ngươi rồi, bởi vì ngươi sao mạnh mẽ bằng ta? Ánh mắt gã đàn ông lạnh lùng coi thường nhìn Lôi Mặc. song quyền của Lôi Mặc bật ra tiếng kêu cách cách, khuôn mặt hắn đỏ rực, hai mắt nhìn gã đàn ông lạnh lùng chằm chằm, trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn tức giận, quát lên, ta không cần ngươi thương hại, mạng của ta cũng không nằm trong tay ngươi, mạng của ta thuộc về ta, thuộc về Lôi Mặc ta. Ngươi có tư cách này sao? Người đàn ông lạnh lùng châm chọc, nói. Lôi Mặc nhất thời không nói được lời nào. Đúng vậy, mình không có tư cách này, vì hắn mạnh hơn ta. Khuôn mặt Lôi Mặc phù lên, cơn tức giận làm toàn thân hắn run rẩy. Cùng lúc đó, gã đàn ông lạnh lùng đang trò chuyện cùng người đi cùng. Sư tôn, có thể mang hắn đi vào thái cổ giới không? Có để hắn tới cửu đại hung tinh để rèn luyện không? A, ma, người này có quan hệ gì với ngươi? Vi sư không có cách nào tưởng tượng ra ngươi vốn vô tình mà lại tỏ ra thương xót hắn. Một giọng nói già nua vang lên trong đầu gã đàn ông lạnh lùng. Ma xin người. Gã đàn ông lạnh lùng trầm giọng nói. Giọng nói già nua kia im lặng một lúc lâu, rồi lại nói, được. Nhớ kỹ, ta từ vạn kiếp tinh tới thiên thánh tinh mất 11.300 năm. Mong lần sau khi gặp ngươi, ngươi có tư cách để nắm trong tay vận mệnh của chính mình. Gã đàn ông lạnh lùng quát, rồi theo sau một bóng đen từ trong đầu bay ra. Lôi Mặc còn chưa kịp phản ứng, bị cuốn đi, không gian bị xé rách, hắn biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, tiểu cương. Thời gian trôi qua, đến khi sát hạch kết thúc, Lôi Hư hết sức lo lắng, y không thấy Lôi Mặc đâu. Nghĩ đến việc Lôi Mặc có thể chết trong lần sát hạch này, lòng y đau đớn. Mặc dù là cùng cha khác mẹ, lại lần đầu tiên gặp nhau, nhưng dù sao bọn họ cũng cùng chung huyết mạch. Y đứng lên, cơ thể hơi run rẩy nhìn về phía trước, gần như không có tưởng tượng nổi bộ dạng của Lôi Cương sau khi biết chuyện sẽ như thế nào. Trong kết giới, người có cùng mối lo lắng như Lôi Hư chính là bốn người Ngu Đao. Bốn người bọn họ dựa vào kinh nghiệm nhiều năm qua, cùng trải qua trận sát hạch này. Mặc dù có chút vất vả, nhưng bọn họ đã sống sót. Có điều không ai vui mừng cả. Lúc này, bọn họ gần như đã hết hy vọng, không thấy Lôi Mặc đâu. Điều này chắc chắn còn đau khổ hơn cả việc giết chết họ. Lôi Mặc là do bọn họ đưa đến, là cốt nhục của Lôi Cương. Cũng chính bọn họ đã nhìn gã lớn lên, tình cảm dành cho hắn hết sức sâu đậm. Với lại, Lôi Mặc gặp chuyện mới là chuyện quan trọng. Điều này khiến bọn họ không dám tưởng tượng ra sẽ đối mặt với sư tôn Lôi Cương như thế nào. Đúng lúc này, Lôi Cương đến thành Vẫn Tinh, nhìn thấy tu luyện giả ở khắp nơi, hắn lẩm bẩm nói, càng ngày càng nhiều người vào Tây Tháp Tinh. Chắc hẳn trong đó có rất nhiều người đến vì truyền thừa của Đạo Hoang. Hắn đột nhiên cảm thụ được mấy luồng khí tức quen thuộc, thần thức hắn lộ ra. Ban đầu, hắn sửng sốt, rồi lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ. Lôi Cương nhanh chóng biến thành một cái bóng hiện ra bên cạnh bốn người Ngu Đao, không chút tiếng động khiến bốn người kia không hề nhận ra sự có mặt của hắn. Ngu Đao, Quân Thắng, Thủy Vô, Hoàng Diệu Tông, sao bốn người các ngươi lại tới thánh giới Hồng Hoang? Một tiếng nói ngạc nhiên, vui mừng chợt vang lên, khiến bốn người Ngu Đao giật mình, cùng vui mừng. Bọn họ cùng nhìn lại Lôi Cương với cơ thể vạm vỡ ở phía sau. Sư tôn, sư tôn, chủ nhân, bốn người bọn họ cùng hô lên, âm thanh vang dội, khiến không ít tu luyện giả xung quanh đều quay đầu nhìn. Khi thấy đám người Ngu Đao thì lộ ra vẻ châm biếm, nhưng khi thấy diện mạo của Lôi Cương thì cực kỳ khiếp sợ. Sắc mặt của một gã nam tử lạnh lùng trong đám người đó cứng đờ. Sau khi thấy dung mạo của Lôi Cương thì gã chấn động, rồi vẻ mặt dần dịu xuống, lẳng lặng nhìn Lôi Cương. Lôi Cương, đúng là Lôi Cương. Là Lôi Cương một quyền đánh chết hộ pháp Thiết Tiệm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 vạn tu luyện giả trong kết giới và ngoài kết giới đều khiếp sợ, ánh mắt họ sáng rực. Có kẻ tôn kính, cũng có kẻ kèm theo vẻ đố kỵ nhìn về phía Lôi Cương. Lúc này, Lôi Hư vốn đang ngồi xếp bằng trên tường thành, chợt biến mất. Lần nữa xuất hiện, y đã ở trong kết giới, đau đớn và thống khổ nhìn Lôi Cương, mấy lần định mở miệng, nhưng không dám nói ra điều trong lòng. Lôi Cương nhìn Lôi Hư, nói, Hư Nhi, tới đây, vi phụ giới thiệu với ngươi, đây là đại đệ tử Ngu Đao của vi phụ. Sư Tôn, Ngu Đao nghe thấy vậy thì đôi mắt đỏ hoe, ác mặt đờ đẫn không đành lòng, nhìn Lôi Cương đầy thống khổ. Làm sao vậy? Lôi Cương nghi hoặc nhìn Ngu Đao, với tính cách của Ngu Đao, lão sẽ không cắt ngang lời hắn, chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì. Lôi Cương nghi hoặc nhìn qua đám người quân thắng, khi thấy sắc mặt bọn họ đều gần như giống nhau, hắn giật mình, chẳng nhẽ chỉ săn đã xảy ra chuyện. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, vẻ tươi cười trên khuôn mặt cũng cứng nhắc rồi mất hẳn. Sau khi tới thánh giới Hồng Hoang, hắn vẫn thường xuyên nghĩ tới chỉ san, nhưng hắn hiểu rõ hắn phải mạnh mẽ, đủ mạnh để trở lại thất giới, mạnh để đưa Tử Vận và Lôi Hư, Lôi Thải cùng quay lại thất giới. Lúc này thấy sắc mặt của mấy người Ngu Đao, sắc mặt hắn tái nhợt, Lôi Cương tái mặt, gắng kìm nén tình cảm trong lòng, thấp giọng nói, làm sao vậy, rốt cuộc làm sao vậy, chỉ san đã có chuyện gì đúng không? Hai mắt Lôi Cương như điện nhìn bốn người Ngu Đao. Không phải, sư tôn, sư mẫu, nàng vẫn khỏe mạnh. Ngu Đao lắc đầu, cắn chặt răng, cúi đầu nói. Vậy tại sao các ngươi lại như vậy? Lôi Cương nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói. Lúc này, trên khuôn mặt đám tu luyện giả xung quanh đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lôi Hư đúng là con trai của Lôi Cương sao? Tin này, trong nháy mắt, làm cho tất cả tu luyện giả trong kết giới đều khiếp sợ. Mặc dù, trong số đó, có rất nhiều đệ tử vừa mới tham gia sát hạch. Nhưng trước khi tham gia sát hạch, bọn họ đều kiểm tra tình trạng của Tây Tháp Tinh trước rồi. Hai cái tên Lôi Cương, Lôi Hư đã sớm lưu truyền ở thánh giới Hồng Hoang. Tuy mọi người đều đoán Lôi Cương và Lôi Hư có quan hệ với nhau, nhưng không ai nghĩ tới hai người lại là phụ tử. Sư Tôn, chúng tôi có lỗi với người. Ngu Đao đau đớn kêu lên một tiếng, rồi quỳ xuống đất. Ba người Thủy Vô cũng không chần chừ đều quỳ xuống. Lôi Cương nhướng mày, trầm giọng quát, đứng lên, có chuyện gì thì nói đi. Lôi Mặc, gã cũng tham gia sát hạch, nhưng giờ sát hạch đã xong, mà gã vẫn chưa ra. Ngu Đao hít một hơi thật sâu, sau đó hai mắt đỏ hoe, vô cùng đau khổ nói. Lôi Mặc là ai? Lôi Cương nghi ngờ nhìn bốn người. Lúc này, trong lòng hắn cảm nhận được một cảm giác bất an, buộc hắn phải thở dốc. Sư Tôn, sau khi người rời đi, sư mẫu chỉ san, nàng liền có tin vui. Lôi Mặc là con trai của người. Ngu Đao nói, cơ thể vạm vỡ của Lôi Cương run lên dữ dội, trong nháy mắt, sắc mặt tái mét. Hắn lùi lại vài bước, khuôn mặt đờ đẫn, gần như dữ tợn, khản giọng nói, ngươi nói, Lôi Mặc là con trai do chỉ san sinh ra, là con trai của Lôi Cương ta. Đúng, Ngu Đao không dám nhìn về phía Lôi Cương. Lôi Cương có nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ san lại sinh con cho mình, nhưng điều này trong nháy mắt lại làm hắn đau khổ. Hắn còn chưa từng gặp mặt con trai, mà giờ nó lại chết ở trong sát hạch sao? Chuyện này chẳng khác nào là một tia sấm sét giữa trời quang khiến hắn nhất thời như mê muội. Một luồng khí thế mạnh mẽ vô cùng kinh khủng phóng lên cao, không gian rung động dữ dội. Trong nháy mắt, kết giới bao phủ sát hạch bị phá tan. Hơn 10 vạn tu luyện giả bên trong và bên ngoài kết giới đều biến sắc, như thể có một ngọn núi Thái Sơn bỗng chốc đè nặng trong lòng bọn họ, khiến bọn họ không thở nổi. Đám người kinh hãi lùi lại, khiếp sợ nhìn khí thế dữ dội như trận hồng thủy của Lôi Cương. Lôi Cương nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ ngầu, trong cơ thể phát ra âm thanh tựa như sấm sét. Sắc mặt hắn dữ tợn, hắn nhìn Ngu Đao, nói, nó tên là Lôi Mặc, đúng không? Bốn người Ngu Đao cùng gật đầu, còn sắc mặt Lôi Hư cũng trắng bệch, sợ hãi nhìn Lôi Cương. Y phát hiện ra tu vi của Lôi Cương đã mạnh hơn trước đây vô số lần, khiến y vừa khiếp sợ, vừa vui mừng, lại vừa đau khổ, có thể nói mừng vui xen lẫn. Trong đám người, một gã nam tử lạnh lùng chợt đi ra. Hai mắt gã nhìn Lôi Cương chằm chằm, không hề bị khí thế bộc phát kinh khủng của Lôi Cương ngăn cản mà bước từng bước lại chỗ hắn. Khi sinh gã ra, sư mẫu nói, muốn gã trở thành một người không ai biết đến, nên mới gọi gã là Lôi Mặc. Ngu Đao khàn giọng nói, lặng lẽ không tiếng tăm, lặng lẽ không tên, Lôi Mặc. Hai mắt Lôi Cương gần như đỏ ngầu, hắn vô cùng thống khổ, lẩm bẩm nói. Nỗi đau nhói trong lòng làm hắn gần như không có cách nào thở được. Hắn chợt cảm thấy trời đất đang yên bình bỗng biến sắc, tứ lực toàn thân hắn khuếch tán, hắn vẫn chưa cảm thụ được. Lúc này, hắn ngơ ngác đứng im tại chỗ, ánh mắt chết lặng nhìn bốn người ngu đao. Gã nam tử lạnh lùng kia chạy tới sau lưng Lôi Cương. Gã đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn thân thể vam vỡ cao lớn của Lôi Cương, khóe miệng khẽ nhếch cười. Nỗ lực bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu lần sinh tử, nỗi thống khổ mấy năm nay, tại giờ khắc này khiến gã hiểu rằng tất cả đều đáng giá. Chìm trong nỗi thống khổ vô tận, Lôi Cương căn bản không cảm thụ được có người đến phía sau hắn. Lờ lúc đó, ánh mắt Lôi Hư sắc bén nhìn chằm chằm gã nam tử lạnh lùng. Lôi Mặc đã chết, là ai đã giết chết nó? Một lúc lâu sau đó, trong hai mắt Lôi Cương đột nhiên bắn ra sát khí. Hắn lớn tiếng quát, âm thanh như sấm rền vang lên trong không gian. Tiểu Cương, ngươi thực sự đã trưởng thành, mà gã cũng không hề chết. Đúng lúc này, gã đàn ông lạnh lùng phía sau Lôi Cương đột nhiên lên tiếng. Khuôn mặt dữ tợn của Lôi Cương lại trở nên cứng nhắc, toàn thân hắn run lên dữ dội, hai mắt tròn xoe, gần như không tin vào tai mình. Hắn quay đầu lại, tâm trạng cực kỳ xúc động. Trên thế giới này, chỉ có một người gọi hắn như vậy, chỉ có Lôi Ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, vẫn dịch toàn thân Lôi Cương run rẩy dữ dội nhìn gã nam tử lạnh lùng phía sau lưng hắn. Gã chính là Lôi Ma. Mặc dù Lôi Ma đã thay đổi dung mạo, nhưng tình thân huynh đệ, máu mủ tình thâm không cách nào xóa bỏ được. Lôi Cương nhìn Lôi Ma chằm chằm, hai mắt ngấn nước, nhẹ giọng nói, ca, là huynh sao? Huynh thực sự không chết, đến nơi khác rồi nói. Lôi Ma nhìn xung quanh, nhíu mày. Hai huynh đệ nhìn nhau, rồi cùng biến mất, để lại năm người ngu đao, Lôi Hư. Lúc này, bọn họ đều ngớ ra, trong ánh mắt đầy vẻ chấn động. Gã chính là đại bá sao, mà theo như lời gã nói, chẳng nhẽ Lôi Mặc. Một lúc lâu sau, Lôi Hư chợt run giọng nói, như chợt bừng tỉnh, y mở to mắt, rồi lại nói, đại bá cũng tham gia sát hạch sao? Chẳng nhẽ đại bá và Lôi Mặc cùng một tổ? Nếu mà như thế thì chắc chắn Lôi Mặc kia sẽ không có chuyện gì. Nhưng gã đã đi đâu? Hơn nữa, vì sao ta lại cảm nhận được mối đe dọa rất lớn từ trên người đại bá? Đại bá đã đạt đến cấp độ nào rồi? Tiếng nói của Lôi Hư rất khẽ, nhưng bốn người ngu đao đều nghe rõ. Điều này khiến nỗi thống khổ trên một đỉnh núi cách thành Vẫn Tinh cả nghìn dặm, Lôi Cương và Lôi Ma cùng ngồi xếp bằng. Lúc này, Lôi Ma đã lấy lại dáng vẻ ban đầu, hai hàng lông mày đen sẫm tựa như thần binh lợi khí, khuôn mặt gã đầy vẻ từng trải. Nhưng khi gương mặt lạnh lùng kia nhìn Lôi Cương thì lại rất dịu dàng. Ca, ngày xưa, sau khi huynh mất tích ở Hỏa Huyền Tông, thì tới thánh giới Hồng Hoang sao? Khi đó đê còn tưởng huynh, Lôi Cương chăm chú nhìn Lôi Ma, nói, khi ta chiếm được một hạt chân châu trong trí bảo, chính nó đã đưa ta tới thái cổ giới, mà chủ nhân của hạt chân châu là sư tôn của ta. Lôi Mặc được sư tôn ta mang tới thái cổ giới để rèn luyện. Hắn không từng trải, nên để hắn tới thái cổ giới để rèn luyện thì không gì tốt hơn. Lôi Ma nhìn bầu trời phía trước, chậm rãi nói. Lôi Ma đã từng trải nhiều, nên giờ gã đang hồi tưởng lại. Chuyện đến dung luyện giới đánh dẹp Hỏa Huyền Tông chỉ mới như ngày hôm qua. Trước mắt lần nữa gã gặp lại Lôi Cương đã là vạn năm trôi qua, mà gã và Tiểu Cương đều đã trở thành những cường giả hàng đầu. Ai có thể nghĩ tới hai thiếu niên của thôn Lôi Kiếm ở Trung Su giới lại có thể đi tới được đến ngày hôm nay. Ừ, nó không có việc gì là tốt rồi. Ca, lần này ở Thái Cổ giới, có không ít tu luyện giả tới thánh giới Hồng Hoang, có phải vì động phủ đạo hoang hay không? Lôi Cương nghe vậy thì có vẻ hài lòng. Nếu Lôi Ma muốn làm vậy, thì chắc chắn có lý do của gã. Nếu trên đời này vẫn còn người để Lôi Cương tin tưởng, thì người đó chắc chắn là Lôi Ma. Đúng, vạn ma chi tổ phục hồi lại thái cổ giới và chuyện tống trận ở thánh giới Hồng Hoang, mà những cường giả trẻ tuổi của các thế lực lớn ở Thái Cổ giới và những tu luyện giả biết chút ít đều tới thánh giới Hồng Hoang.